Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1408, quần chiến, chương 1411, quần chiến. Yên tĩnh thời gian tự đều là trôi qua đến phải nhanh một chút. Theo mặt trời treo lơ lửng với đông phương phía chân trời, một canh giờ thời gian cũng sắp xảy ra. Lúc này, Lâm Phong hai tay từ mộng tình cùng Thu Nguyệt Tâm trên người thả ra. Thân thể chậm rãi chuyển qua, nhìn về phía sau một bóng người. Nơi đó, hình như có một ánh mắt ở Lâm Phong xoay người thì liền rời đi. Chính là cái kia mắt tím thanh niên. Lâm Phong đứng dậy, trong con người tránh qua một đạo hàn mang, chậm rãi hướng về mắt tím thanh niên đi đến. Ngươi làm gì? Mắt tím thanh niên vẻ mặt lạnh lẽo, trong mắt trong lộ ra một vệt tử khí, lạnh lẽo nói rằng, ta khiêu chiến ngươi, không có quan hệ gì với thiên đài, ngươi ta cuộc chiến. Lâm Phong bước chân chậm rãi bước ra, trên người hàn ý lạnh lẽo, người này ở hắn trở về trước đó đối với mộng tình cùng Nguyệt Tâm có lòng mơ ước liền cũng được. Hắn bây giờ đã trở về. Này mắt tím thanh niên càng tà tâm không thay đổi, để trong lòng hắn rất không thoải mái. Ta từ chối, mắt tím thanh niên sắc mặt khó coi, để hắn cùng Lâm Phong chiến, không phải muốn chết sao? Từ chối, bất chiến cũng phải chiến. Lâm Phong con ngươi lạnh lùng, không dám chiến vì sao dám mơ ước người đàn bà của hắn. Bất chiến cũng phải chiến. Người ta đều vì thiên đài đệ tử, ta không giết ngươi, chỉ phế ngươi tu vi. Lâm Phong bước chân đạp xuống, một con to lớn ma trưởng hướng về mắt tím thanh niên triển ép mà đi. Khí tức dâng trào, một vùng không gian phát sinh sấm rền tiếng, tự muốn nổ tung, cút ngay. Mắt tím thanh niên gầm lên một tiếng, cặp kia mắt tím trong đột nhiên hiện lên khủng bố màu tím sương mù. Để Lâm Phong hơi nhướng mày, phảng phất tâm thần bất ổn, tự muốn nhắm mắt lại. Giết, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác giáng lâm, để Lâm Phong trong con ngươi đột nhiên bắn ra một đạo hàn quang. Nhìn chòng chọc vào cái kia lấy tay đại kiếm đánh tới mắt tím thanh niên. Dừng lại, Lâm Phong nổi giận gầm lên một tiếng, ma tâm ý chí xuyên qua mắt tím thanh niên con ngươi. Nổ đến thân thể hắn kịch liệt run rẩy, bước chân đều phảng phất ngừng lại, lập tức một tấm bàn tay lớn vững vàng giam ở trên người hắn. Lâm Phong vẻ mặt băng lương, hỏi, ngươi cũng là thí hoàng đồng minh người? Thí hoàng đồng minh, đến cùng là cái gì tổ chức? Nhân vật lãnh tụ là ai? Ngoặc kép, thí hoàng đồng minh, thiên đài người đều tất cả giật mình. Ánh mắt nhìn chằm chằm mắt tím thanh niên, hắn cũng là thí hoàng đồng minh người. Ha ha, Lâm Phong, người chắc chắn phải chết. Mắt tím thanh niên nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên trên người hiện lên vô tận khí sát phạt. Lâm Phong ánh mắt run lên, thân thể đột nhiên lùi về sau, lập tức mắt tím thanh niên thân thể bị vạn kiếm đâm thủng. Từng đạo kiếm khí ở trên người hắn bừa bãi tàn phá. Bản thân của hắn cũng mềm mại nằm xuống. Chết, chính mình giết chết chính mình. Thật ác độc, Lâm Phong ánh mắt cứng đờ. Thí hoàng đồng minh nguồn thế lực này tựa hồ sâu không lường được. Rất sớm trước đây hắn liền bắt đầu tiếp xúc, bị đâm giết. Bất quá khi đó có thể muốn người ám sát hắn cũng không phải là đại nhân vật gì. Theo hắn bây giờ trở nên mạnh mẽ, hắn lại gặp phải không ít thí hoàng đồng minh sát thủ. Lạc Thiên các yêu nghiệt nhân vật Bạch Thu Lạc, còn có Tề Thiên Gen cùng với vòng thứ nhất thời gian một vị Tề gia cường giả. Bây giờ lại xuất hiện một cái trà trộn ở thiên đài mắt tím thanh niên. Sư huynh, Lâm Phong nhìn thấy Mộc Trần đi tới, nhíu mày. Không biết Mộc Trần đối với thí hoàng đồng minh hiểu rõ bao nhiêu. Lâm Phong, trước đó ngươi cũng gặp phải sao? Mộc Trần quay về Lâm Phong hỏi một tiếng. Tề gia, vòng thứ nhất có một vị sát thủ ám sát ta. Sau khi Tề Thiên Gen, hắn cái kia một kiếm cũng làm cho ta cảm nhận được cùng Thí Hoàng đồng minh tương đồng khí tức. Lâm Phong đáp lại một tiếng, để Mộc Trần lông mày cũng không nhịn được nhíu lại, lập tức thấp giọng nói, trước tiên không nghĩ nữa, đón lấy chuẩn bị ứng phó Tề Hoàng chiến đấu quy tắc đi. Ngoặc kép, được, Lâm Phong khẽ gật đầu, Thí Hoàng đồng minh một chuyện, binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn. Ta suy nghĩ tỉ mỉ một phen này chúng hoàng ước hẹn một vòng cuối cùng quy tắc. Còn lại còn có 200 người, mà chúng hoàng hẹn ước cuối cùng chỉ có thể còn lại 100 người. Một trọi một chiến khó tránh khỏi khuôn sáo cũ, không bằng quần chiến đi. Tất cả mọi người bước lên thông thiên chiến đài, tử vong, rơi xuống đất, hoặc là rời đi sàn chiến đấu 10 dặm vì là đào thải. Mãi đến tận còn lại 100 người thời gian, ta sẽ đích thân kêu ngừng dừng. Tiếng nói của ta một khi hạ xuống, tất cả mọi người đều phải ngưng chiến. Chư hoàng nghĩ như thế nào? Tề Hoàng âm thanh từ Tề Thiên Phong thượng truyền đến. Thiên đài lòng người như gương sáng. Quả nhiên dường như bọn họ suy đoán như thế. Tề Hoàng thủ tiêu tôn chủ cùng không phải tôn chủ cấp độ phân chia. Một vòng cuối cùng, hơn nữa cuối cùng muốn còn lại 100 người. Lâm Phong thần sắc đọng lại, chúng hoàng ước hẹn, nếu là bát hoang đông đảo vũ hoàng ước định, đem bát hoang cảnh hết thảy nhân vật có thiên phú hội tụ đồng thời. Như vậy Lâm Phong cũng sớm đã suy đoán, nay chúng hoàng ước hẹn, khả năng liên lụy đến một ít bí ẩn việc, mà không phải đơn thuần tỷ thí thắng bại mà thôi. Nếu không thì, tôn vũ tầng 9 người cùng ngươi tôn vũ tầng 4 tầng 5 người so với ai khác lợi hại. Này bản thân liền là một loại không công bằng so sánh. Căn bản không có ý nghĩa có thể nói. Nhưng này từng vòng tàn khốc máu tanh đào thải. Lưu lại cuối cùng 100 người. Chúng hoàng ước hẹn mục đích là vì cái gì? Các loại, chờ, này một vòng kết thúc. Có thể ta sẽ có cơ hội biết được. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng. Việc này, Tư Không Vũ Hoàng cùng Thiên Long Hoàng đã ở phụ họa Tề Hoàng. Trước hết đồng ý này đệ tứ luân quy tắc. Bọn họ tại sao có thể có dị nghị? Đặc biệt là Thiên Long Hoàng. Một mực chờ đợi chu diệt thiên đài người cơ hội. Đặc biệt là Lâm Phong. Bây giờ, cơ hội này rốt cục muốn tới. Hắn Thiên Long Thần bảo còn lại 7 người, có 4 người là tôn chủ cấp bậc, 3 vị cấp trung tôn vũ, hơn nữa, 4 vị tôn chủ đều phi thường lợi hại, trong đó có Thiên Long Cửu Thái Tử trong phía trước 3 vị. Còn có 1 vị tôn vũ tầng 9 cường giả, đều là đáng sợ cường giả, một khi quần chiến, toàn lực áp bức Lâm Phong, Lâm Phong, há có thể không chết. Ta không đồng ý, quần chiến, chẳng phải là để mấy người thừa dịp người gặp nguy, sẽ tiêu diệt một ít thiên phú mạnh mẽ hậu bối đệ tử. Thiên Ma Hoàng mắt nhìn Tề Hoàng, lạnh lùng nói rằng, đây là chúng hoàng ước hẹn đến hiện tại, lần thứ nhất xuất hiện không đồng ý âm thanh. Thiên Ma Hoàng biết đây là Tề gia cùng Thiên Long Thần Bảo có ý định nhằm vào thiên đài. Thiên đài một môn 11 đệ tử thân truyền mỗi cái yêu nghiệt. Nhưng bây giờ chỉ có Hầu Thanh Lâm một vị tôn chủ. Nếu là gặp phải một đám tôn chủ cấp bậc cường giả đồng thời áp bức, cái kia kết cục liền khó có thể dự liệu. Huống hồ, ai biết những thế lực khác có hay không có một ít có ý đồ khó lường người không muốn để cho thiên. Đài quật khởi, lấy nhân tính góc độ cân nhắc. Là nhất định sẽ có, mà hắn Thiên Ma Hoàng, bây giờ không hy vọng Lâm Phong chết, đương nhiên không phải là bởi vì Lâm Phong thiên phú mạnh, chỉ là bởi vì Lâm Phong đáp ứng chuyện của hắn, đều vì lợi mà thôi, không dám chiến liền cút khỏi sàn chiến đấu. Một đạo thanh âm lạnh như băng truyền ra, để mọi người khá là bất ngờ, chủ nhân của thanh âm này dĩ nhiên là Yêu Hoàng Điện Băng Hoàng. Thượng một vòng Yêu Hoàng Điện bị 3 thế lực lớn giáp công. nhưng như trước còn lại 8 đại yêu thú, mỗi cái mạnh mẽ, mặc dù không phải thần niệm cánh vàng đại bằng, nhưng là đựng cánh vàng đại bằng huyết thống, nắm giữ thiên phú đáng sợ. Bằng hoàng, tựa hồ đối với bọn họ rất tự tin. Ta cũng đồng ý, Tiêu Diêu Thần Tông Vũ Hoàng yên tĩnh nói rằng, hắn Tiêu Diêu Thần Tông vẫn biết điều, còn lại người rất nhiều. Cuối cùng, 22 vị Vũ Hoàng mở miệng đồng ý, có 13 người, bao quát Tề Hoàng, dù là 14 người. Ha ha, đã có 13 vị Vũ Hoàng tán thành ta quy tắc. Như vậy, mắc đi cầu vị có thể thực hành. Trận chiến này quy tắc liền coi như là định ra. Tất cả mọi người đồng thời bước lên sàn chiến đấu, đào thải 100 người. Ta sẽ thời khắc quan tâm nhân số. Một khi đến 100 người số lượng, lập tức kêu ngừng, liền không cho phép lại ra tay. Ngoặc kép, Tề Hoàng cười gằn nói rằng, quy tắc định ra, tuy có 14 vị Vũ Hoàng tán thành, nhưng như trước có 8 vị Vũ Hoàng không đồng ý. Tề Hoàng vốn nên trùng định quy tắc, thế nhưng hắn hiển nhiên không có loại này dự định, mà là kiên trì thực hành. Được rồi, kính xin tất cả mọi người bước lên thông thiên chiến đài. Chờ ta gọi bắt đầu một sát na kia, mang ý nghĩa này một vòng chiến đấu mở ra. Tề Hoàng bình tĩnh nói một tiếng, trong con người lộ ra một vệt sắc bén tâm ý. Giết đi, càng tàn khốc càng tốt. Ngược lại giờ khắc này cùng hắn Tề gia không quan hệ. Hống, thiên đài, thiên long thần bảo phương hướng. Một đạo gào thét tiếng cuồn cuộn mà ra. Thiên long hai thái tử bước chân một bước. Yêu khí trùng thiên, cả người bao trùm long chi áo giáp. Chiến ý dường như muốn bốc cháy lên. Cơn giận này hắn nín quá lâu. Lâm Phong, nhận lấy cái chết. Tam thái tử đồng dạng điên cuồng hét lên một tiếng. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Thân thể của hắn hạ xuống ở thông thiên chiến trên đài. Ánh mắt ngóng nhìn thiên đài phương hướng, dường như muốn đem vừa nãy xu hướng suy tàn quét đi sạch sành xanh. Sát ý cũng không còn bất kỳ che giấu. Giết, giết, này một vòng, chém Lâm Phong, Chu Thiên Đài. Xem ra này một vòng quy tắc xác thực đối với thiên đài phi thường bất lợi. Thiên Long Thần bảo muốn phục nợ máu. Lâm Phong vừa nãy nhưng là chu diệt 3 vị Thiên Long Thái tử. Rất nhiều người trong lòng ám chiến, Thiên Long Thần bảo cường giả, mỗi cái đều muốn Lâm Phong tính mạng. Lâm Phong, một khi chiến đấu mở ra, bọn họ nhất định sẽ trước hết muốn chu sát ngươi. Nhất định cẩn thận, Mộc Trần quay về Lâm Phong thấp giọng nói rằng, trận chiến này có chút nguy hiểm, Thiên Long Thần bảo còn lại 4 vị tôn chủ nhân vật đều rất đáng sợ. Hầu Thanh Lâm ở mặt trước chiến đấu trong đào thải Thiên Long Thần bảo mặt khác vài vị lợi hại tôn chủ, nhưng còn có 4 vị. Đây là Thiên Long Thần bảo ngàn năm gốc gác. Ta rõ ràng, Lâm Phong gật đầu, Thiên Long Thần bảo minh bày muốn chu diệt hắn. Căn bản không có nửa điểm che giấu. Đồng tâm hiệp lực, không cho bọn họ cơ hội. Thiên Si mắt sáng như đuốc, lạnh lùng nói rằng, khai chiến sau khi, đều đi theo ta. Hầu Thanh Lâm trường bào tung bay, bước chân đạp xuống, hướng thông thiên chiến đài mà đi. Thiên đài 11 đệ tử thân truyền, dồn dập bước lên sàn chiến đấu. Tay áo tung bay, ngạo khí lăng vân, ở tại bọn hắn con người bên trong, không nhìn thấy bất kỳ ý sợ hãi. Từng tòa phía trên ngọn núi, không ngừng có người hướng về sàn chiến đấu mà đến. Không lâu lắm, 200 người mạnh mẽ đội hình, toàn bộ giáng lâm thông thiên chiến trên đài. Trong lúc nhất thời mênh mông khí tức càn quét hư không, phát sinh khủng bố gào thét thanh âm. Lâm Phong trên người, ma thần hư ảnh xuất hiện, bá đạo ma vân nhảy vào vòm trời, gió lốc mà lên, ma vân lượn lờ với bầu trời, cuồng bạo cực kỳ, Lâm Phong con ngươi đều trở nên cực kỳ đen kịt, từ trong tỏa ra đáng sợ ma đạo ý chí. Đồng thời, hắn tay trái bên trên, cuồng bá sát lục ma quyền hội tụ mà thành, quyền ý phun ra nuốt vào, mà tay phải nhưng là kiếm khí ngưng hình, ánh kiếm dường như muốn đâm thủng chư thiên, phi thường đáng sợ. Hắn biết, một khi khai chiến chính là một trường máu me, bước lên sàn chiến đấu, lập tức liền muốn toàn lực bị chiến, không được có bất kỳ sơ sẩy. Chiến, Tề Hoàng quát to một tiếng, dường như cùng sát ý ngút trời từ trên người hắn lan tràn ra. Mặc dù thông thiên chiến trên đài người phảng phất đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Thời khắc này, thông thiên chiến trên đài, vô tận sát phạt phảng phất hội tụ thành đáng sợ bão táp, hướng về vòng trời càn quét mà đi. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.